Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245: Bắp lột vỏ vấn đề. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tan lớp vậy không chế nái vạn. Phong bức tranh nhãn hiệu, vẽ xong còn giải thích cá lớn muốn màu đỏ, kiểu chữ muốn màu đen. Một tấc dài rộng chừng một ngón tay là được. Bốn bên dùng hỏa liệu một chút là được. Bức tranh dạng chính ngươi ý tưởng đồ xuống. Còn như ngươi làm sao đem bức tranh dạng đồ đến vải vóc lên thì không phải là ta bận tâm chuyện. Trần Văn Tâm gật đầu. Một ngày tính toán nợ. Ngươi ngày đầu thêu ra nhiều ít ngươi nếu là nguyện ý sáng sớm ngày thứ hai liền giao cho ta. Ta thì trả tiền cho ngươi. Trần Văn Tâm thành tích ở cấp coi như có thể. Mặc dù không thi đậu thứ nhất, nhưng mỗi lần đều ở đây trước 10 dặm mặt. Như vậy một cái cô gái bây giờ cũng không niệm có chút đáng tiếc. Nàng và Loan Phượng bất đồng. Vậy hàng chính là niệm cũng là thuần lãng phí tiền và thanh xuân. Ban ngày học xong còn không chờ tan học sẽ trả cho lão sư. Sớm một chút không niệm đối với nàng là một loại giải thoát. Loan Phượng cũng không phải là ngu ngốc một cái. Ngược lại còn vô cùng thông minh. Nhưng là ở đọc sách phương diện nàng chính là bất khai khiếu. Người chính là đánh chết nàng cũng không dùng. Không qua một cái nông thôn cô gái có thể phối hợp đến lớp 6 trình độ văn hóa cũng coi là đủ dùng. Cứ việc 6 năm chỉ đọc một nửa. Chủ nhiệm lớp lão sư cũng biết xả đàn. Chu Tiểu Văn lại đang trên bục giảng kéo cái gì mới học kỳ mới khí tượng. Chỉ bằng hắn ở trên bảng đen viết lên mấy cái này chữ to liền mới khí tượng liền bà ngoại Trần Văn. Tâm không niệm sách chuyện này bắt đầu ở Vạn Phong trong đầu quanh quẩn. Ta có thể hay không không niệm ngày ngày tù ở nơi này trong phòng học trễ nãi lão phu được lợi bao. Nhiều tiền nha, dù sao mình vậy không có chuẩn bị thi đại học. Chính là thi vậy quá sức. Không thi đậu điểm chính trường cấp 3 cũng chỉ có thể đi trường nghề cấp 3. Hắn tương lai niệm được vậy trường nghề cấp 3 đức hạnh gì hắn nhưng mà rõ ràng. Lớp 10 đi một khoang lý tưởng còn nghĩ có thể học chút gì làm chút gì. Đến lớp 11 liền bắt đầu tinh thần chết lặng vô tri vô giác. Tới lớp 12 liền lộn xộn cái gì cũng học được. Hút thuốc uống rượu đánh cuộc tiền làm đối tượng đánh hội đồng trộm đồ hơn nữa khi đó đại học là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Trông cậy vào như vậy hoàn cảnh như vậy trường học thi lên đại học vẫn là thực tế điểm kiếm tiền. Trước đi, mâu thuẫn cái này không liền xuất hiện sao? Ngày ngày ở trong trường học đợi điều này có thể kiếm tiền sao muốn kiếm tiền liền được từ. Trong trường học đi ra ngoài. Không thể đem thời gian lãng phí ở nơi này. Cái này tư tưởng có chút không đúng nha. Đây không phải là ổn thỏa phụ năng lượng sao đời này ta nhưng là phải là một cả người tránh năng. Lượng người, cái này lại mâu thuẫn cho tới trưa Vạn Phong chính là ở loại mâu thuẫn này trong vượt qua. Buổi trưa tan học vậy không nghĩ rõ ràng rốt cuộc nên lựa chọn thế nào. Buổi trưa tan học. Đến thợ mộc trải đem mình thiết kế bản vẽ giao cho Vương Hà. Vẫn còn ở một ít địa phương làm nói rõ. Sau đó quyết định buổi chiều tan học tới lấy. Về nhà ăn cơm trưa sau đến Loan Phượng nhà đi lấy một khối vải. Giang Mẫn thấy Vạn Phong vô cùng kỳ quái. Ồ ngươi không phải nói đi học chỉ có buổi tối có thể tới. Sao vậy làm sao buổi trưa liền chạy tới à? Có phải hay không? Là một giám. Ta là tới bắt khối vải vóc, Vạn Phong câu nói đầu tiên đem Giang Mẫn lời còn sót lại ổ trở về. Loan Phượng bưng chén cơm truy đuổi ở Vạn Phong phía sau cái mông, ngươi cầm vải làm gì chẳng lẽ? Trường học muốn vải, ta một người bạn học trong nhà nghèo nếu không đọc. Ta làm điểm việc nàng liền, để cho nàng thêu nhãn hiệu, thích hợp đọc tiếp, có lẽ liền đào tạo người sinh viên đại học đi ra. Nam nữ, Loan Phượng lập tức truy vấn một câu. Cái này lòng toàn dùng địa phương này. Nam sẽ thêu sao đần, Giang Mẫn ở một bên vững vàng toát ra một câu. Có phải hay không lại là vậy hai cái, Vạn Phong một cái liếc mắt Loan Phượng liền đem lời còn lại biệt trở về, theo nhãn hiệu hoàn toàn không cần gì tốt bố trí. Những cái kia bị quét xuống tàn thứ phẩm vừa vặn có thể làm cái này. Vạn Phong lôi hai khối ước chừng có 2 mét tả hữu bố trí đầu liền nhét vào trong túi. Đừng chiếu cố nghe ca, siêng năng làm việc, hát bài trong đài không ngươi hát dễ nghe. Ai ngươi bây giờ hát cái thôi, ta muốn đi học giáo. Nào có thời gian ca hát, chơi trứng đi, mở cửa chạy. Nếu như không chạy Loan Phượng móng vuốt, nếu là đưa tới muốn chạy liền lại phải phí một phen chắc. Chờ, từ Loan Phượng nhà chạy đến mới vừa chạy đến trên đường lớn liền thấy Trương Hải cưỡi xe lảo đảo lắc lư từ đội bộ đi ra, vừa thấy được Vạn Phong liền kêu, tiểu kê điểu chớ chạy. Vạn Phong ở ven đường dừng lại cho đến, Trương Hải đi tới bên người, người đây là đi chỗ nào, đến đại đội họp. Bên trên có tinh thần truyền đạt, ta vác ngươi, cái này cũng không sai thiếu đi không thiếu đường. Vạn Phong cao hơn nhảy đến hàng trên cái giá, mới vừa nhảy đến trên xe liền nghe được Trương Hải rên rỉ than thở thanh. Chủ này tiện đồ chơi, không có sao ngươi già than thở gì nha, Trương Hải cứu. Ngươi tật xấu này cũng không tốt, không có chuyện gì lão rên rỉ than thở, cái này đặc biệt chủ tiện. Ngoài xanh, ta làm sao có thể không buồn giàu nha. Quá ngày nữa liền mùa thu thu, lại là cây mạ lại là hạt bắp. Ta người này tay bản thân liền khẩn trương. Đến lúc đó lại chia một nhóm người đi xuống thu núi. Xưởng lò ngói sản lượng sẽ thật to chịu ảnh hưởng. Cái này Vạn Phong liền không chiêu. Thời điểm thu hoạch chu vi mấy chục dặm đều là thu núi. Đừng nói thuê không được người đó là có thể thuê người vậy thuê không tới. Cái này ta không giúp được ngươi. Ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết. Cây mạ còn thích hợp. Ít nhất mẫu đếm thiếu. Nhưng bắp thì phiền toái. Lại được tách lại được kéo lại được lột ra. Nhất là lột vỏ. Nếu như lột vỏ không kịp thời liền được lên cơn sốt. Nhất định phải đem ra toàn bộ moi hết mới có thể nhập thương sau đó tuốt hạt đóng thuế nông nghiệp. Nhiều như vậy vườn bắp được moi rất nhiều ngày chiếm dụng rất nhiều sức lao động. Bắp lột vỏ cái, vấn đề này Vạn Phong ngược lại là có thể giải quyết. Không khó nha, Trương Hải cứu, vấn đề khác ta không giải quyết được. Nhưng là bắp lột vỏ cái này không là vấn đề. Một người một giờ có thể moi 2 tấn vườn bắp, gì một cái một giờ moi 2 tấn vườn bắp ngươi có phải? Hay không cảm thấy cứu cứu ta buổi trưa hôm nay uống nhiều rồi nói cho ngươi ta một giọt rượu không? Uống vô cùng thanh tỉnh, Vạn Phong nhận làm người không phải vạn bất đắc dĩ dù sao cũng đừng khoác. Lác so, dễ dàng tại chỗ bị đánh mặt, Trương Hải bên này mới vừa thổi xong ốc biển. Cũng không biết hắn là tâm trạng kích động vẫn là nguyên nhân tức giận. Lại tay run một cái. Xe đạp chạy thẳng tới bên đường đi xuống mương. Vạn Phong thấy không xong vèo một tiếng nhảy xuống một cái kéo lại xe kệ hàng. Xe trước bánh xe lại hướng trước một đấm. Liền hết đi xuống mương. Trong rãnh ngược lại là không có nước. Nhưng là có bùn nhão. Đại cứu. Đây chính là ngươi đặc biệt thanh tỉnh ta nếu là không lôi ngươi. Ngươi liền heo nái tắm cả người bùn. Đây là sai lầm. Đều là để cho ngươi khoác lác so tức giận. Ngươi đây chính là không lên nổi thiên trách đáy quần. Hóng gió. Cái này cùng ta có quan hệ thế nào nói sau ngươi xem ta điểm nào giống khoác lác so. Ngươi có biện pháp gì có thể để cho một người một tiếng moi ra 2 tấn vườn bắp cái này không kêu khoác lác so. Ha ha, Yến Tước sao biết hồng hộc chi trí tay cái này cùng ta buổi chiều suy nghĩ một chút. Nghĩ xong ta lại nói cho ngươi. Ở lớn đội cửa và Trương Hải chia tay. Vạn Phong đi tới trường học. Buổi trưa trường học vô cùng yên lặng. Đến giáo học sinh cũng tự giác ở trong phòng học ngủ trưa. Ngủ trưa còn phải tiếp tục 10 ngày nửa tháng mới sẽ hủy bỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https.